Bá y thiên hạ, chương 317. Tần hình khốc trang bị, góc truyện audio.com. 10 tinh linh gia tộc ai nấy đều đã thay đổi quần áo. Cái nhìn đầu tiên, đó là những bộ lục sắc chiến y bó sát người. Vài nữ tinh linh trong đó khi mặc chiến y bó sát người lộ ra vóc người tuyệt đẹp, thể hiện vẻ hấp dẫn vạn phần. Toàn là những vóc dáng giết người cộng với khuôn mặt tinh linh tuyệt sắc. Chân họ mang một đôi hài chẳng biết dùng nguyên liệu gì chế tạo ra. Cặp hài đó không đơn giản chỉ trông xinh đẹp mà thôi. Thông qua một phen dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra cặp hài đó có tác dụng phi hành nhất định, phòng chừng lợi dụng phong hệ ma pháp. Cái làm cho Đoạn Vân hơi ngạc nhiên là cặp mắt kính của họ. Đoạn Vân phòng chừng nó dùng thủy tinh làm ra, nhìn qua thật sự trông rất quái dị. Trong tay họ cầm cung tinh linh thần, phía sau lưng có một ống tên chứa 20 mũi tên. Thiếu gia, vừa nghe tinh linh gia tộc gặp phải cường địch ta lập tức đưa cho họ mấy thứ này. Ngài trông có đẹp không? Lai Bố Ni Tư chỉ vào 10 đại tinh linh gia tộc, nói vẻ tự hào. Nhìn hình dáng của tinh linh gia tộc, Đoạn Vân dùng một loại ánh mắt vẻ tức giận nhìn Lai Bố Ni Tư, nói vẻ trách móc. Lão đầu, ngươi quá không thật thà. Nghiên cứu chế tạo ra một món trang bị ngon lành như vậy mà không để cho ta một bộ. Mặc dù ta chỉ là một lĩnh chủ rất xuề xòa, nhưng cũng cần phải biết tình hình chứ, làm sao không báo cho ta biết. Việc này thiếu gia, trang bị này ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra mấy ngày gần đây, còn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu mà. Đây là mấy chế phẩm đầu tiên chưa được hoàn chỉnh lắm đâu. Ta vốn định vài ngày nữa mới báo cho ngài. Lai Bố Ni Tư cười nói. Cười, Đoạn Vân nói. Được, trước mặt là tinh linh nữ thần, ngươi trước hết giới thiệu một chút về những trang bị này đi. Nhìn người đàn bà đối diện, Lai Bố Ni Tư lạnh lùng vái một lễ, nói. Tiểu lão đầu Lai Bố Ni Tư ra mắt nữ thần đại nhân. Xem tại Chuân Phao, VN nói xong Lai Bố Ni Tư như không coi nữ thần đại nhân vào đâu nữa. Chỉ vào một chiến giáp của tinh linh, Lai Bố Ni Tư giới thiệu. Thiếu gia, ngài xem cái mắt kính này. Đây là loại mắt kính nhìn xuyên do địa tinh gia tộc nghiên cứu chế tạo ra. Hà, người tha cho ta đi, cái gì mà nhìn xuyên chứ? Vừa nghe thế, Đoạn Vân lúc này choáng váng muốn xỉu. Lai Bố Ni Tư cầm một mắt kính đưa cho Đoạn Vân. Đoạn Vân sau đó cũng hiểu được ngay. Món đồ này, đích thật là có thể nhìn xuyên, nhưng chỉ là công năng nhìn thấu được trình độ ma lực mà thôi. Nói cách khác, món đồ này có thể dò xét được vị trí của cao thủ trên mặt đất. Nó dùng để đối phó với ảo ảnh rất tốt, cũng không tệ. Lão đầu, cái này dùng tài liệu gì làm ra thế? Cầm cái kính có công năng dò xét ma lực, Đoạn Vân hỏi Lai Bố Ni Tư vẻ tò mò. Thiếu gia, cái này dùng ma tinh quáng thạch tinh thuần nhất chế tạo ra đó. Ma tinh quáng thạch, Đoạn Vân hỏi lại vẻ khó hiểu. Đúng vậy, trước kia chúng ta coi ma tinh chỉ là mấy cái tinh hạch của ma thú mà thôi, đây là nhận thức không hợp lý. Ta đề nghị ở ma pháp giới, tinh hạch của ma thú được gọi là ma hạch. Còn ma tinh, phải là ma tinh quáng thạch. Chúng ta tìm được ma tinh quáng thạch thông qua thăm dò ma lực trong những tầng đất rất sâu. Tính chất của ma tinh quáng thạch hơi giống ma hạch, nhưng nó cũng giống như quáng thạch bình thường, xếp thành những vỉ như các loại mỏ khác. Thiếu gia, việc phát hiện ra ma tinh quáng làm cho chúng ta thành công giải quyết vấn đề khan hiếm ma hạch. Nói cách khác, sau này địa tinh đại pháo của chúng ta không còn phải lo về số lượng đạn. Góc truyện audio.com. Nữa, ta còn tưởng pha chế vài thành phần thủy tinh để làm ra mấy phiến thủy tinh màu chứ. Được rồi, ngươi đừng nói là cái lục sắc chiến y này chỉ làm ra cho đẹp thôi nhé. Pha chế thêm thành phần thủy tinh màu, thiếu gia, ngươi thật sự là một thiên tài. Ta nghĩ chúng ta có thể thông qua việc cho thêm bột ma tinh vào thủy tinh để chế tạo loại mắt kính nhìn xuyên này. Lai Bố Ni Tư tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Sản xuất nhiều mắt kính xuyên thấu để làm gì? Bán à, gia tộc thiếu tiền lắm sao? Hơn nữa, đây là vấn đề chuyên môn về tài chính của cha con Khắc Lý mà. Đoạn Vân trợn mắt, thiếu gia, loại mắt kính này không chỉ có công năng nhìn xuyên. Nó còn năng lực nhìn ban đêm nữa. Đeo nó vào, ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm dày đặc. Thiếu gia, ta nghĩ ngươi chắc cũng đồng ý sản xuất hàng loạt mắt kính nhìn xuyên này chứ. Lai Bố Ni Tư cười nói. Nghe thế, Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng, nói. Tốt lắm, sản xuất xong, trước tiên để cho sư đoàn nanh sói thí nghiệm. Giới thiệu tiếp về chiến y đi. Thiếu gia, trước mắt kỹ thuật bộ chiến y này còn chưa chuẩn lắm. Nó vừa mới được sáng tạo ra, do một địa tinh gia tộc nghiên cứu ra từ những cái cây dùng để sản xuất giấy. Lần trước loại cây làm giấy này đã sản xuất được loại giấy rất cứng và dai mà thiếu gia đã từng biết, vì vậy có địa tinh đưa ra ý kiến dùng nó chế thành quần áo. Người nói, thân chiến y này chỉ dùng giấy để chế thành hà. Cái này xem ra hơi liều quá, mấy tờ giấy này cho dù bền chắc cũng không thể chế thành quần áo được. Hơn nữa, món đồ này mà bị người ta chém cho một đao thì đứt là cái chắc. Không, thiếu gia, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta phát hiện ra trong cây cối có một loại vật chất có tính chất rất bền chắc và cứng rắn. Sau khi tách được loại vật chất này, chúng ta đã chế thành một loại da có thể đạt tới thần cấp. Đương nhiên, nó chỉ là lực phòng ngự thần cấp đơn giản nhất mà thôi. Thiếu gia đừng quên, giấy có thể chế thành quyền trục. Loại da này cũng có thể khắc lên đó rất nhiều ma pháp trận. Dưới chế độ bình thường, chúng ta đã khắc trên đó hơn 10 ma pháp trận có tác dụng phụ trợ cho lực chiến đấu. Sau đó còn, thôi thôi, ngươi trực tiếp nói công năng đi. Thấy Lai Bố Ni Tư càng nói càng hưng phấn, Đoạn Vân buộc phải ngắt lời lão. Thiếu gia, thông qua nhiều lần xử lý liên tiếp, chiến giáp này có lực phòng ngự cấp 12. Phối hợp với cặp hải, chiến sĩ mặc nó vào sẽ có tốc độ cấp 12. Lai Bố Ni Tư trực tiếp nói, lúc này, tinh linh nữ thần đã nghe ra lợi hại, liền mở miệng. Đoạn Vân, cho dù họ mặc vào bộ chiến y đó vào là có thể có thực lực vượt quá người bình thường, nhưng không có lực công kích thì ngươi làm gì được. Lai Bố Ni Tư đang giảng giải hưng phấn trước mặt Đoạn Vân, vội quay đầu lại nói với Tina. Nữ thần đại nhân, ngươi nói sai rồi. Mặc bộ chiến y võ sĩ này vào chỉ cần dẫn động ma pháp trận trên chiến y này, lập tức có thể tiến hành tiêu hao lực chiến đấu. Thông qua tính toán thống kê, một pháp sư mặc chiến y này vào có thể liên tục công kích 30 phút. Còn cao thủ bình thường, nếu toàn lực tiến hành công kích chỉ trong vòng 10 phút có thể tiêu hao hết sạch ma lực tự thân. Hơn nữa, cái mũi tên được gọi là cung tinh linh thần này có thể cung cấp lực công kích cường đại lắm. Lai Bố Ni Tư, từ hôm nay trở đi cung tinh linh thần sẽ được đặt tên theo địa tinh phát minh ra loại vũ khí này. Nhìn tinh linh nữ thần, trên mặt Đoạn, góc chuyện audio.com, Vân nở nụ cười rất tà ác, thiếu gia, đây là cáp nộ phát minh đó, được vậy tên là cáp nộ cung. Lão đại sửa tên đi, món đồ này cũng đâu phải cung, nghe Đoạn Vân đặt cho vũ khí này một tên như vậy, tiểu phi hiệp lúc này đề nghị. Cũng đúng, may mà đầu lĩnh của địa tinh công tượng gia tộc Cáp Nộ vừa lúc cũng đang ở trong nhóm 4 gã địa tinh công trình sư ở đây. Nhìn Cáp Nộ đang đứng một bên, Đoạn Vân nói, Cáp Nộ, ngươi toàn quyền đặt tên cho loại vũ khí này. Ngươi có thể gọi nó là cái gì mà ngươi thích, thiếu gia việc này ta thấy để nguyên cung tinh linh thần cũng được mà. Cáp Nộ nói vẻ khó khăn. Đổi tên đi, miễn cho tinh linh nữ thần nói chúng ta xâm phạm bản quyền của nàng. Đoạn Vân nói vẻ nghiêm túc, ngẫm nghĩ một lát Cáp Nộ nói, thiếu gia, vậy kêu là Trung Hoa Nộ Hống tiếng gầm Trung Hoa đi. Trung Hoa Nộ Hống, được đây là Trung Hoa Nộ Hống, xem ra cái tên Trung Hoa Nộ Hống cũng rất phù hợp với tiềm năng của vũ khí này, Đoạn Vân nhìn Cáp Nộ vẻ rất tán thưởng. Xét bề ngoài, Trung Hoa Nộ Hống chỉ là một mũi tên bình thường. Nhưng uy lực của nó thì rất lớn. Nguyên nhân làm cho loại vũ khí này trở thành một vũ khí siêu cường như vậy là vì nó có không gian ma pháp hữu ích. Bên trong không gian đó có bố trí dày đặc ma pháp trận. Hơn nữa, nó còn được đại lượng ma hạch cung cấp động lực và lực công kích cường đại. Sử dụng thì giống như mũi tên bình thường, gắn nó vào phá ma tiễn, khởi động cơ quan, lúc này cái mũi tên nhìn qua rất bình phàm này có thể phát ra lực công kích cường hãn gần như cấp 13. Phá ma tiến được khắp đại lượng ma pháp phụ trợ có thể sinh ra lực tàn phá thật lớn và tốc độ công kích rất nhanh. Đối với phá ma tiễn, vật lý công kích đơn thuần chỉ có thể có một phạm vi tương tự như thần cấp bình thường. Nhưng, loại phá ma tiễn có phụ trợ cũng có thể giúp cho người bắn kèm theo đó những ma pháp siêu cường. Sau khi triệt tiêu ma pháp hộ thể của đối thủ xong, phá ma tiễn sẽ nhân cơ hội đánh thẳng vào trực tiếp xuyên thủng địch nhân. Một mũi tên như vậy có thể đồng thời gắn 5 phá ma tiễn. Trước mắt còn không thể làm được những mũi tên bắn liên tục như bình thường. Nhưng xạ trình loại mũi tên này cũng có thể đạt tới 200 thước. Trong phạm vi 200 thước chỉ cần bị nó ngắm trúng, một tu luyện giả cấp 12 sơ giai chắc chắn đừng hòng chạy trốn. Trong phạm vi 100 thước cao thủ cấp 13 cũng đừng mong thoát khỏi công kích. Bị nó ngắm trúng, ngươi chạy đằng trời. Mặc dù không thể làm ngươi chết nhưng bị phá ma tiễn bắn trúng thì cơ bản đừng mong nhờ một tế tự bình thường mà trị khỏi được. Đoạn Vân, các ngươi đừng có bày lắm trò nhát ma dọa quỷ. Nếu không muốn đánh, ngươi cứ trở về đi, ta sẽ coi như ngươi chưa tới nơi này. Cười cười, Đoạn Vân nói, Tina, xin lỗi nhé. Trước hết ta muốn nói, khi 10 tên thần thị của ngươi bị 10 đại tinh linh gia tộc của ta giết chết, ta không chắc có thể cứu các nàng được đâu. Ngươi tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước đi là vừa. Lắm chuyện quá, ngươi cảm thấy họ có thể thắng được sao? Tina rõ ràng có vẻ phẫn nộ. Khoát khoát tay bất cần, Đoạn Vân nói, gia tộc tinh linh nghe lệnh, ngắm bắn, xạ kích, véo véo, vài thanh âm tên bắn vang lên, Từ Trung Hoa nộ hống 10 mũi tên mang theo kim quang với một tốc độ kinh khủng lao thẳng vào 10 tên tinh linh thần thị đứng cách đó 100 thước. Cách Trương.